Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 66, tam cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo dân thịnh hy, cả gan trạng cáo đại lý tự khanh Thu Triệt, Thu đại nhân, khinh nam bá nữ, cường đoạt dân nữ dấn tới thê tử Thảo dân Liên thị sinh non, gián tiếp khiến nhạc mẫu Thảo dân qua đời. Người này chính là đại lý tự khanh, Thảo dân thật sự không còn cách nào khác, nhờ được mô tướng thương hại mới có thể gặp mặt thiên nhan. Cầu bệ hạ vì Thảo dân cùng thê tử Liên thị làm chủ a. Trên Kim Loan điển, một nam tử bố y khóc lóc than thở, không ngừng khấu đầu. Lý Thức ngồi ở trên long ỷ, với Ngô tướng cầm đầu, thái tử cùng các vị trọng thần quyền cao, tam tam ngũ ngũ ngồi đầy trong điển, trừ bỏ thái hậu một bên lần chuỗi Phật châu, nhắm mắt không nói, còn lại là hai mặt nhìn nhau, đều mang tâm tư riêng. Lý Thức trầm khuôn mặt sắc, ngón tay gõ trên tay vịn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không lâu sau, cửa đại điện mở ra, trước mắt bao người, Thu Triệt bị Lưu Vô Kỳ áp giải tiến vào. Thay vì nói áp giải, không bằng nói là dẫn vào. Nàng đi ở phía trước, bước chân thong dong tựa như dạo sân vắng, biểu tình cũng vẫn như trước lãnh đạm trấn định. Nhìn thấy nam nhân quỳ trên đất, mặt nàng lộ vài phần lộ vẻ hơi kinh ngạc, ngay sau đó không chút hoang mang mà hành lễ. Thần tham kiến bệ hạ, tham kiến các vị đại nhân. Thần vội vã đến, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một chúng triều thần đều mang vẻ mặt bất thiện, Ngô tướng lại tỏ ra bất thường bình tĩnh. Thu đại nhân lúc này đừng có giả ngây, không bằng Thỉnh Thịnh tiên sinh phân rõ một phen, vị này, có phải chăng là ngươi từng thấy Thu đại nhân a? Thu Triệt lạnh lùng nhìn về phía nam nhân quỳ gối bên cạnh. Nam tử tự xưng tên là Thịnh Hy phản ứng đầu tiên là dùng mình một cái, tiếp đó liên tục gật đầu. Là hắn, một ngày trước, Thảo dân ở phía sau bếp thấy, cuồng đồ khinh bạc thê tử ta kia, chính là hắn. Lý Thức chậm gì gì nói, Thu Ái Khanh, vị Thịnh tiên sinh này, cáo phát và xác nhận ngươi một ngày trước buổi tối, sân sau bếp ở nhà hắn khinh bạc thê tử hắn. Có chuyện này không? Thu Triệt giấu đi ánh lạnh trong mắt, một bộ vừa mới phản ứng xem ra đã có chuyện gì, kinh ngạc nói. Cáo phát, thần hôm qua rõ ràng ở phủ công chúa cùng đi ngủ mới. Trong viện nha hoàn thị vệ đều có thể làm chứng, thái tử âm dương quái khí chen vào. Phủ công chúa hạ nhân tự nhiên hướng về Thu đại nhân ngươi, còn tứ muội kia, nàng cùng ngươi phu thê nhất thể, đương nhiên cũng sẽ vì ngươi nói tình. Thu đại nhân lời chứng này, chỉ e không được. Thu Triệt cười rộ lên, điện hạ nói cũng phải, vậy sao không hỏi vị Thịnh tiên sinh này trước? Có chứng cứ gì có thể chứng minh ngày ấy xâm phạm thê tử hắn, là vi thần? Phải biết, thần mấy ngày trước vừa mới hồi kinh, thương tích cũng chưa hoàn toàn, phú quý vinh hoa đều không thiếu, vì sao lại nửa đêm đi khinh nhục dân nữ nhà lành? Lý Thức gật gật đầu, rõ ràng đối lý do thoái thác của nàng rất vừa lòng. Thái tử thấy vậy, định là lại muốn ra oai, hừ lạnh một tiếng. Ai biết ngươi nghĩ thế nào? Ngô tướng lại thập phần ý vị thâm trường. Thu đại nhân ý tứ là, Thịnh tiên sinh sẽ lấy loại sự tình này, cố ý tới hát bát nước bẩn lên ngươi. Thu Triệt cũng học hắn, phủi tay áo, khí định thần nhàn nói. Thần ngược lại muốn hỏi một chút, chứng cứ một chút cũng không có, vị Thịnh tiên sinh này là như thế nào xác định, đêm đó khinh bạc thê tử hắn người chính là ta. Thịnh Hy lập tức kêu oan, là thần tận mắt chứng kiến, tuyệt không có nửa chữ hư ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Triệt từng bước ép sát, hỏi lại. Thì ra là thế, xem ra Thịnh tiên sinh thật sự ái thê sốt ruột, bi thống đến nỗi ngay cả thanh danh thê tử cũng không để ý, cũng muốn đem đầu sỏ gây tội cáo ra ánh sáng. Có phải hay không? Thịnh Hy theo bản năng gật đầu, lại đột nhiên lắc đầu. Không không không, Thảo dân ái thê, càng thống hận tiểu nhân. Người này không trừ, không biết bao nhiêu nữ tử đàng hoàng muốn chịu hại. Lúc trước rõ ràng cũng là Thu đại nhân lấy năng lực bản thân, sửa chữa những tật xấu khiến bọn nữ tử thống khổ, Liên thị còn ở trước mặt Thảo dân khen qua Thu đại nhân là quan tốt. Không ngờ tới a, thật sự là không ngờ tới, một phen nói thâm minh đại nghĩa, trật tự rõ ràng. Nếu không phải Thu Triệt chính là người bị hắn lời lẽ chuẩn xác cáo buộc phạm tội, chỉ sợ đều sẽ bị hắn cảm động. Nghe vậy, ngồi thượng đầu vẫn luôn bất ngôn thái hậu lại không nhịn cười hỏi. Một khi đã như vậy, vậy vì sao thê tử ngươi thụ hại, ngươi không lập tức tiến lên ngăn cản? Thịnh Hy dừng một chút, trong mắt chột dạ chợt lóe qua, ngay sau đó lại ưỡn ngực, thản nhiên nói. Thảo dân biết Thu đại nhân có võ nghệ trong người, tự nhiên không dám cùng hắn cứng đối cứng, đây là khuyết điểm làm vi phu của Thảo dân. Nhưng này cũng không thể xóa bỏ hành vi phạm tội của Thu đại nhân. Thái hậu lắc đầu, mà Thu Triệt nghe xong, chỉ cảm thấy buồn cười. Đời trước, nàng đã không nhớ rõ có phải cũng có một người quỳ nơi này lên án nàng. Hành vi phạm tội hay không, bất quá lý do thoái thác cũng tạm ổn. Mà nàng bởi vì không có nhân chứng, cũng hết đường chối cãi, dưới quần thần khuyến khích, cứ như vậy hồ đồ ngầm ngục. Còn nay nàng có nhân chứng, tuy rằng không thể hoàn toàn rửa sạch hiềm nghi, nhưng so với vu khống của Thịnh tiên sinh này thì đáng tin hơn nhiều. Nàng ngược lại muốn xem, lần này bọn họ còn có thể dở ra cái trò gì. Nghĩ đến đây, chỉ nghe Thịnh Hy cắn răng một cái, lại nói tiếp. Huống hồ, Thảo dân cũng không phải là không có chứng cứ. Thê tử Liên thị của Thảo dân có thể lên công đường làm chứng. Thu Triệt lộ ra biểu tình có chút thú vị, đến khi nhìn thấy nữ nhân bị dẫn tới, dần dần ngưng lại. Trên mặt nàng, nụ cười vốn luôn thản nhiên, bỗng từng tấc rơi xuống, cuối cùng biến thành mặt vô biểu tình. Thậm chí có phần rùng rợn, không phải vì gì khác, chỉ vì nhân chứng mà Thịnh Hy mang đến, chính là thiếu nữ bán mình táng phủ, mấy tháng trước các nàng mới từ tay thái tử cứu ra. Thu Triệt đã cho nàng một túi bạc, chính là để nàng không bao giờ phải bước lên con đường cũ. Nàng xuất hiện ở chỗ này, ngay cả Thu Triệt cũng không nghĩ tới. Tựa như một đòn cảnh cáo, đánh đến nàng đầu váng mắt hoa. Sao lại thế này, ngắn ngủi mấy tháng, vụ án này không chỉ đã có từ nhiều năm trước, người bị hại còn từ nữ nhân xa lạ biến thành thiếu nữ nàng từng cứu giúp. Ngô tướng vẫn luôn chú ý biểu tình biến hóa của nàng, thấy thế bên môi ý cười lại càng sâu thêm vài phần, dụ mắt nhấp một ngụm trà, gãi đúng chỗ ngứa mà che giấu vài phần đắc ý. Nữ tử được dẫn đến một thân xiêm y trắng thuần, sắc mặt thảm đạm, đi qua bên người Thu Triệt tựa như cũng biết chột dạ, đầu cũng không dám ngẩng, ánh mắt chôn tránh. Nàng ngồi quỳ trên mặt đất, ngay bên cạnh nam tử kia, tóc rối tung, môi sắc tái nhợt, nhìn muốn thê lương bao nhiêu có thê lương bấy nhiêu. Thịnh Hy đỡ lấy một bên bả vai nàng, biểu tình cũng bi thương, một bộ bất đắc dĩ. A Âm, ngươi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nói cho bệ hạ, nói cho các vị đại nhân, là ai buổi tối ngày đó làm bẩn ngươi. A Âm, cả người run lên, đầu càng cúi thấp, tựa hồ bất kham mở miệng. Thịnh Hy đau lòng mà ôm lấy nàng, còn cổ vũ. Không sao, đừng sợ, các vị đại nhân cùng bệ hạ đều sẽ vì ngươi làm chủ, ngươi nói ra. Có phải người này hay không? Có phải cuồng đồ đó trông như vậy không? Ta không có nói sai chứ? Không đợi A Âm phản ứng, hắn lại đột nhiên đề thanh, bi phẫn. A Âm, ngươi nói một câu a. A Âm hơi hé môi, vừa muốn mở miệng, lại bị Thu Triệt bất ngờ đánh gãy. Nàng ôn thản nói, Liên cô nương phải không? Mọi việc trước khi mở miệng, đều phải nghĩ kỹ hậu quả. Không duyên cớ hãm hại người trong sạch, tất phải chịu trời phạt. Thu Triệt nói lời này giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, nàng định cho đối phương thêm một cơ hội, nếu nàng bị bức ép, nếu nàng chỉ cần lộ ra vài phần do dự. Thu Triệt liền coi như bỏ qua, nhưng lời cảnh cáo này hiển nhiên không đủ khiến đối phương kinh sợ, ngược lại làm A Âm run rẩy càng thêm lợi hại. Nàng nhút nhát sợ hãi mà ngẩng đầu nhìn Thu Triệt thoáng một cái, ngay sau đó thật nhanh lại cúi đầu. Nàng run rẩy hướng về hoàng đế khấu đầu, nhu nhược. Nhưng lời lẽ lại có khí phách nói, là hắn, chính là hắn, dân nữ tuyệt đối không nhận lầm. Mấy tháng trước, đúng là vị Thu đại nhân này cùng trưởng công chúa điện hạ ra tay cứu giúp. Dân nữ bản tâm sinh ái mộ, lại bởi trưởng công chúa điện hạ ở ngay trước mắt, nên bị vị đại nhân này cự tuyệt. Nhưng vạn lần không ngờ, mấy tháng sau, dân nữ đã gả làm vợ người, đêm qua hắn lại bỗng nhiên xông vào dân trạch, cưỡng bách dân nữ nơi sau bếp. Khoảnh khắc này, Thu Triệt kéo khóe môi, ngay cả cười lạnh cũng cười không nổi. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng vớ vẩn, lại càng bi ai. Kỳ thật đây là lựa chọn thường thấy nhất của nữ tử thời đại này. Trong tình huống thể diện và sinh tồn khó có thể đồng thời giữ lại, lựa chọn thể diện mới là thiểu số. A Âm đại khái cũng bị người ép buộc làm chứng giả, nhưng bi ai chính là nàng vô pháp phản kháng. Cũng không thể phân rõ rốt cuộc ai mới có thể khiến nàng tồn tại tiếp. Nàng đương nhiên không có sai, nhưng Thu Triệt lại càng vô tội. Nàng vứt bỏ ân tình cùng trong sạch, đổi lấy một cơ hội cầu sinh vốn cũng chưa chắc được. Đây là lựa chọn của chính nàng. Đủ rồi, đúng lúc này, Ngô tướng Chi Kỳ mà đánh gãy lời, ôn hòa nói. Không cần nói thêm, Thịnh phu nhân, đến đây là được. Thu Triệt cười ra tiếng, thế nào nói là được, vừa rồi Ngô tướng hùng hổ dọa người, thế nào lại không nghĩ tới như vậy là được. Lời này, mang vài phần khắc nghiệt, lại như cố tình gây sự. Ngô tướng nghe xong nụ cười lại càng sâu, Thu đại nhân, việc nào ra việc đó thôi, người nên biết thế đạo hiện giờ, thanh danh nữ tử quan trọng thế nào. Thịnh phu nhân chịu đứng ra cáo phát ngươi nhất định phải có dũng khí rất lớn, tuyệt đối không thể bôi nhọ người xa lạ. Nếu ngươi không có nhân chứng vật chứng, chỉ e là vô pháp rửa thoát tội danh. Thu Triệt nhàn nhạt nói, không nói lời của Liên cô nương kia nhiều lỗ hồng, chỉ nói một điều, Ngô tướng có lẽ đã quên, thần còn có một vị huynh trưởng đồng phụ dị mẫu. Cùng cha khác mẹ, vốn nổi danh ăn chơi trác táng. Ngô tướng lập tức nói, nhưng Thịnh phu nhân cũng nói, nàng tuyệt đối không nhận sai. Thu Triệt hỏi lại, nếu là nàng thật sự nhận sai thì sao? Ngô tướng hơi biến sắc, đem ánh mắt hướng về phía A Âm quỳ trên đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt mọi người, A Âm cắn răng nhắm mắt, tuyệt không khả năng, nếu dân nữ thật sự nhận sai người, oan uổng vị Thu đại nhân này. Dân nữ cam nguyện tự đọa làm nô nhập Hồng Tụ Chiêu, làm tiện tịch nữ cho vạn người gối. Lời này vừa ra, Thái hậu liền thở dài trong lòng. Bên ngoài thì, lại như tường đầu thảo, lạnh nhạt nói. Nói như thế, Thu đại nhân xác thực phải đưa ra chút chứng cứ có lợi mới được. Thu Triệt cuối cùng liếc nhìn A Âm một cái. Trên đại điện, trong thoáng chốc yên tĩnh đến châm rơi cũng nghe. Tất cả đang chờ xem nàng sẽ biện giải thế nào. Kỳ thật, đây không phải cục diện vô giải. Nhưng Thu Triệt không muốn lại nhẫn. Phía sau màn, kẻ kia đã quyết tâm muốn vu hãm nàng. Nhẫn cũng là hạ ngục, không nhẫn cũng vậy. Thế thì vì sao không dứt khoát, để ngọn lửa này cháy càng lớn hơn. Thu Triệt nhắm mắt, nàng bước lên một bước, chắp tay, chấn định tự nhiên. Thần, có bản tấu muốn dâng. Mọi người nhất thời đều ngỡ ngàng, không rõ nàng muốn làm gì. Vẫn luôn không tỏ thái độ nhưng trước sau đưa mắt an ủi Thu Triệt lý thức nghe vậy cũng sững người. Thu Ái Khanh, thỉnh giảng, không hiểu sao, hai chữ, thỉnh giảng, này ra khỏi miệng hắn lại gian nan đến thế, giống như đã dự cảm vài phần điềm dữ sắp đến. Quả nhiên, chỉ thấy Thu Triệt từ tay áo lấy ra một phong tấu chương. Từ thế này, quen thuộc đến mức khiến toàn bộ thái dương của triều thần huyệt nhảy dựng, cảm thấy ác mộng quá khứ lại lần nữa bao trùm. Nhưng còn chưa kịp ngăn cản, đã nghe Thu Triệt mở miệng, câu đầu tiên. Thần, nhất cáo, cáo trưởng tử Thu gia Thu Triệt, không học không nghề, khinh nam bá nữ, bức bách cùng cầu thả dân nữ nhà lành, lại trường kỳ mượn danh hào của thần giả mạo lừa bịp. Thần nhị cáo, muốn cáo gia chủ Thu gia Thu Sơ Đông cưỡng đoạt dân nữ nhà lành tất cả 13 người, giết hại nữ đồng tổng cộng 9 người. Danh tính cụ thể là Hân Châu Nam Thị, Tân Xuyên Phùng Thị, Tấn Châu Nghiêm Thị. Thi thể đều chôn ở hậu viện Thu gia, bệ hạ có thể sai cẩm y vệ đến tìm kiếm. Thần tam cáo, Thu Triệt ngừng một thoáng, tay cầm tấu chương, tháo mũ cánh chuồn trên đầu xuống. Giữa quần thần khiếp sợ không nói nên lời, nàng chậm rãi quỳ xuống, ổn định, gằn từng chữ. Muốn cáo Thu gia nhị tử, Thu Triệt, kỳ thực là thân nữ nhi. Nàng từng nói với Lý Thanh Ngô, nàng không thể thấy nữ tử chịu khổ, chỉ vì sợ một ngày thân phận bại lộ, rước lấy họa sát thân. Lời ấy không nửa phần hư ngôn, vì thấy càng nhiều, thể hội càng nhiều, nàng càng cảm được bi ai dữ dội của nữ tử. Thế nhân nói nữ tử không nên thế này thế kia, thế nhân nói nữ tử không thể thế này thế kia, thế nhân nói. Thế nhân nói rất nhiều, thế nhân còn muốn nàng cúi đầu sát đất. Đáng tiếc nàng càng muốn như diều gặp gió bay 9 vạn dặm. Có lẽ nàng nói cũng không đúng, nàng đã sớm chuẩn bị cho ngày này, từ khi muốn cùng Lý Thanh Ngô hiệp nghị rời đi, từ khi muốn dạy Lý Thanh Ngô võ nghệ. Nàng trước sau đều chờ đợi ngày này đến, dẫu biết, có lẽ không còn đường sống. Cách chương.